Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, 978. Chương 978 Thú Nhân Thời Đại, mắt thấy chính mình duy nhất váy phải bị gia hỏa này xé thành hai đoạn. Minh Ca cơ hồ không chút nghĩ ngợi một chân đá vào người sói eo chỗ. Một cái tay khác nhanh chóng một chảo. Bên cạnh nhánh cây thượng vẫn luôn ở như hổ rình mồi một cái xanh mướt xà bị Minh Ca chộp vào trong. Tay, nàng ném này xà chiều người sói đánh đi. Lan, đừng tới gần ta, gần chút nữa ta tiểu tâm ta cắt ngươi đinh tử. Người sói liếc mắt một cái nhìn đến Minh Ca trong tay kia xà là rừng rậm nhất khủng bố song đầu xà. Nơi nào còn dám cùng Minh Ca nói nhiều a? Hoảng sợ vô cùng xem xét mắt Minh Ca, liền lời nói đều nói không nên lời, quay đầu tay chân cùng sử dụng, nhanh như chớp chạy không ảnh, quả nhiên sinh tử trước mặt. Cái gì nói chuyện yêu đương đều là hư a, trong tay xà bị Minh Ca dùng một chút lực vặn gãy ném vào. Một bên, Minh Ca lúc này mới cúi đầu đi sửa sang lại chính mình cái kia tiểu váy ngắn. Nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp chính mình mân mê ra vải vóc tới. Này ngạnh bang bang vỏ cây dệt tiểu váy ngắn lại ngạnh lại khó xuyên. Mấu chốt nhất là không che phong a. Người khác một sờ là có thể sờ đến, nhưng quần áo nên như thế nào dệt? Minh Ca khó được có chính mình cũng không hiểu được sự, lúc này đây bởi vì Minh Ca vũ lực giá trị. Duyên cớ, mẹ chính là mang thai. Trong nhà tồn lương cũng trước nay không đoạn quá, bởi vì Minh Ca luôn là có thể đánh bại những cái đó đại hình dã thú kéo trở về. Dần dần, trong thôn các nữ nhân liền duy Minh Ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, Minh Ca ở trong sân dưỡng mấy. Chỉ tiểu gà rừng nhãi con, còn dưỡng mấy con thỏ, vốn dĩ liền tiểu nhân sân bị nàng lại vòng ra vài cái lồng sắt. Gà rừng nhãi con không dễ dàng nuôi sống, con thỏ cũng là, dưỡng một đoạn thời gian liền yếu ớt chết mất, Minh Ca cũng không nhụt chí, liên tiếp đã chết mấy sóng sau, rốt cuộc có một đôi con thỏ còn sống, lại còn có sinh một hoa nhãi con, các nữ nhân vừa thấy Minh Ca thế nhưng dưỡng con thỏ thành công, cũng học theo bắt sống con thỏ sống gà trở về dưỡng, mùa đông mau tới thời điểm. Minh Ca thử dùng bùn đất đốt thành gạch, nơi này không có cái gọi là cục đá, đại gia nhà ở đều là đầu gỗ, nhưng quá không đề phòng đông lạnh, mùa đông đại gia chỉ có thể qua trên mặt đất hầm ai qua đi. Đối các nữ nhân tới nói, thống khổ nhất sự không gì hơn mùa đông, thiêu gạch loại sự tình này nhưng thật ra so dệt vải dễ dàng. Thí nghiệm mấy ngày. Minh Ca đệ nhất khối gạch rốt cuộc hình thành, có mục tiêu, nàng liền bắt đầu không ngủ không nghỉ thiêu gạch, loại này gạch đại khái là bởi vì bùn đất không tốt duyên cớ, tương đối giòn nướt, bất quá có thể so đầu gỗ phòng ở muốn cường rất nhiều. Hoa nửa tháng thời gian, Minh Ca thiêu ra đống lớn gạch, sau đó lại chọn hảo một chút bắt đầu lũy phòng ở. Nàng nhà ở ngoại hình là dùng gạch lũy, bên trong lại dùng một tầng tấm ván gỗ, chờ dựng lên thời điểm, các nữ nhân đều đối Minh Ca này nhà ở khen không dứt miệng. Dứt khoát cũng học Minh Ca phương pháp bắt đầu thiêu gạch một lần nữa nắp gập phòng ở, cho nên nói. Lưu hành phong loại này ngoạn ý nhi ở các nữ nhân chung dễ dàng nhất quát lên, giao nhân tập kích. Thôn thời điểm. Đại gia còn có chút không có phản ứng lại đây, giao nhân cùng các nữ nhân xem như thiên địch, cùng các thú nhân giống nhau, giao nhân cũng là giống cái thiếu, nhưng các thú nhân hiểu được bảo hộ nữ nhân, vì chính mình cả đời hạnh phúc hậu thế, đều sẽ tự phát bảo hộ nữ nhân, nhưng giao nhân nhóm lại chỉ đem nữ nhân đương cái công cụ, bọn họ sẽ tập kích nữ nhân cư trú thôn. Sau đó đem nữ nhân bắt đến bọn họ địa bàn thượng các loại tính. Ngược đãi, các nữ nhân nếu là sinh giao nhân còn hào, nếu là sinh ra tới chính là nhân loại, đều sẽ bị bọn họ trực tiếp bóp chết. Một khi bị giao nhân bắt đi, nữ nhân cả đời này trừ phi bị ngược chết, nếu không không còn có cơ hội trở về chính mình cố hương. Bất quá này đó giao nhân nhóm, đại bộ phận đều sẽ không đem nữ nhân bắt đi, mà là trực tiếp ngay tại chỗ cường ích. Bọn họ cường ích là một loại bạo lực thức, bị bọn họ mạnh hơn nữ nhân có thể sống sót thiếu. Hơn nữa liền tính sống sót, cơ bản cũng đều là thừa một hơi. So với ưng nhân, các nữ nhân càng sợ hãi chính là này đó tàn nhẫn thị huyết không đem nữ nhân đương người đối đãi. Giao nhân, lần này tập kích thôn giao nhân có hơn 20 cái. Này đó giao nhân đại bộ phận đều là mình người đuôi cá. Cũng có rất nhiều có hai chân, bất quá hai chân lại là thật dài mang hình dạng. Mình người đuôi cá chạy không được rất xa, cho nên đại bộ phận thời điểm đều là mang hình chân giao nhân nhóm trước vọt vào trong thôn đi đem. Nữ nhân đều đuổi ra tới. Sau đó cùng nhau ở trên bờ cát đem này đó các nữ nhân cường ích, giao nhân thanh âm rất khó nghe. Có thể nói âm sát, chỉ có số ít giao nhân mới có thể phát ra mê hoặc nhân thần trí mỹ diệu thanh âm. Lúc này đây tập kích thôn giao nhân nhóm chung, liền có như vậy một con giao nhân, có như vậy giao nhân tồn tại, khác giao nhân liền không cần đi trong thôn đuổi nữ nhân. Trực tiếp ở mặt biển chờ các nữ nhân đã đến là được. Trong lúc ngủ mơ các nữ nhân bị này tiếng ca ảnh hưởng, tất cả đều đứng dậy ra cửa, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt tự phát chiều bãi biển đi đến, giống như con rối giống nhau. Chỉ có mang thai các nữ nhân cũng không có chịu thanh âm này ảnh hưởng, như cũ còn ở ngủ say. Ký chủ trong trí nhớ cũng không có giao nhân lúc này đây đánh lén. Minh ca tinh thần lực cường đại, lần này ca hát giao nhân rõ ràng là cái tam lưu ở ngoài cạn bá. Có lẽ có thể mê hoặc bình thường các nữ nhân, nhưng mê hoặc minh ca còn làm không được. Nghe vào minh ca trong tai, chỉ cảm thấy này tiếng ca khó nghe chói tai khẩn. Nàng ngay từ đầu còn không biết đây là giao nhân tiếng ca đâu. Phát giác các nữ nhân như là bị mê hồn một nửa đâu chiều bãi biển đi đến. Minh ca xem náo nhiệt cũng đi theo đi. Tưởng nhìn một cái rốt cuộc là ra chuyện gì. Sau đó liền thấy được bãi biển chỗ này từng cái gọi là giao nhân. Nhìn đến này đó giao nhân, Minh ca đột nhiên liền nghĩ tới một câu. Lớn lên xấu không phải ngươi sai. Ra tới khoe khoang chính là ngươi không phải. Này đó giao nhân nhóm có chút quay hàm thượng còn có vẩy cá, càng có chút bối thượng cánh tay thượng dài quá vây cá. Từng cái hình thù kỳ quái, thế nhưng còn tự xưng là so nhân loại muốn cao cấp nhất đẳng. Các loại khinh thường nhân loại nữ nhân, Minh ca thật là ha hả a. Mắt nhìn này đó giao nhân từng cái chiều các nữ nhân đánh tới. Trong miệng còn ô ngôn uế ngữ hùng hùng hổ hổ nói này đó nữ nhân chính là thiếu làm. Nhanh như vậy liền chạy tới. Minh ca nơi nào có thể nhẫn a. Trực tiếp dùng chính mình nhanh nhất tốc độ đem này đó giao nhân cổ toàn bộ bóp gãy. Tiếng ca ngừng. Kia hội, các nữ nhân cũng đã thanh tỉnh. Vừa thấy chung quanh đều là giao nhân. Sợ tới mức run bần bật không có nửa điểm phản kháng ý niệm. Minh ca vừa ra tay, giao nhân nhóm từng cái ngã vào trên bờ cát, các nữ nhân đều còn không có từ hoảng sợ chung phản ứng lại đây, vẫn là tuổi tác lớn nhất nữ nhân. Kia trừng mắt Minh ca, ngươi đem bọn họ đều giết chết. Ân, Minh ca nói, đều đã chết, các ngươi đừng sợ, này đó giao nhân liền ưng nhân đều không bằng, tay nhéo là có thể làm cho bọn họ chết. Minh ca, ta hài tử, ngươi là chúng ta thần. Minh ca, ngươi là chúng ta thần. Nữ nhân từ trên mặt đất đứng dậy ôm lấy Minh ca lại khóc lại cười. Dư lại những cái đó tựa hồ cũng phản ứng lại đây. Cùng nhau ôm chặt Minh ca khóc khóc cười cười. Đều có sống sót sau tai nạn may mắn. Này đó giao nhân nhóm bị đại gia đương chiến lợi phẩm lấy về đi giải phẫu phơi thịt khô. Xen vào này đó đều là Minh ca giết. đại gia thống nhất tỏ vẻ đều phải hiến cho cấp Minh ca. Minh ta lại xua tay, làm đại gia chia đều đi. Hết chương.